Tình yêu cấp 2, chương 47, The Moon, góc truyện audio.com. Nó cùng Ngọc bước xuống lầu, cả căn biệt thự chỉ còn hai đứa nó. Bước tới phòng khách, Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nó, đi bằng gì? Ngọc nhìn nó ở ha thôi gọi taxi đi, nó nói mày có đem theo điện thoại với thẻ tín dụng không vậy? Ngọc nói có. Trong túi nè, lúc nào hai ổng chắc bắt tao đem theo, nó nhăn mặt lần trước hai ổng phát hiện mày không xài thẻ liền nổi điên lên đó con. Mày liệu hồn đó, Ngọc cảnh báo có ai đời không tốn tiền mà nổi điên không? Vớ va vớ vẩn, nó nói ưa a, không tin tao đi, Ngọc quay lưng bước đi es, thiệt là khác người mà, nó thở hắt ra nó cùng Ngọc ra ngoài tủ giày. Nó mang đôi sneaker màu đỏ đô hợp tông màu của áo tank top hình bông hồng đỏ. Ngọc thì mang sneaker màu đen. Tụi nó khóa cửa cẩn thận rồi bước ra phía cổng. Ngọc lấy điện thoại gọi cho taxi. Khoảng 10 phút sau một chiếc taxi tới. Tụi nó lên xe rồi bắt đầu di chuyển. Hai con đi đâu? Tài xế hỏi dạ. Chú chạy tới The Moon giúp con. Ngọc nói tài xế nghe có vẻ chần chừ một lát rồi lái xe chạy đi. Trên xe Ngọc giải thích cho nó nghe việc tại sao bốn tên đó lại có thể đứng đầu được. Một hồi sau nó cũng dần hiểu ra, thì ra là do lúc trước cả bốn người ba của họ giống như họ bây giờ. Sau này đã phát triển sự nghiệp và gây dựng lên bốn tập đoàn lớn nhất thế giới về bốn lĩnh vực khác nhau. Rồi sau khi sinh bốn tên đó ra do sống trong môi trường luôn có mối nguy hiểm rình rập nên đã được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Dần dần cả bốn người học được thêm cái tính ngang tàn, lạnh lùng hơn cả ba mình. Vậy còn mày, Kai và ta, tại sao lại thành như vậy? Nó hỏi. Thật ra là Kai, ta giống như họ vậy thôi. Còn về tao thì được ba của Ken quý từ nhỏ vì ông chỉ có con trai nên rất thích con gái. Lúc đó ba tao vẫn là nhân viên quèn thôi. Lần gặp ba Ken lần đầu tiên là lúc tao còn nhỏ. Đi học về đi ngang qua công ty của ba nên tao đứng đó đợi. Tao đợi rất lâu rồi ba Ken từ phía trong đi ra thấy tao nên mới hỏi là đợi ai này nọ. Tao cũng trả lời, rồi tao đưa cho ông một cục kẹo. Lúc đó ba tao đi ra thấy tao nên chạy lại xin lỗi ba Ken quá trời. Ông chỉ nhìn ba tao cười rồi bước đi. Sang chiều ngày hôm sau thì ba tao về báo tin là lên được chức giám đốc. Rồi từ ngày đó tao ngày nào cũng gặp được ba Ken. Đến một ngày ông đề nghị là sẽ đào tạo tao và gia đình tao đồng ý, chuyện là vậy đó. Ngọc kể lại giống phim Hàn nhỡ. Nó nói đời không như là mơ đâu em ạ, phim Hàn thì luôn có cái kết đẹp hay những cuộc tình lãng mạn. Nếu đời mày như thế thì thật chán. Ngọc nói thế mày muốn đời mày thế nào? Như phim kinh dị nhỉ, nó trêu Ngọc làm tụt hết mỡ nó cảm xúc đang dâng trao. Ngọc liếc nó có một sự mắc ói nhẹ nhẹ, nó giả bộ sớ. Gần tới rồi kìa mày. Đeo kính vào đi, kéo dây khóa lên. Ngọc vừa làm vừa nói từ từ mày. Nó nói chiếc xe dừng trước cửa quán The Moon. Sau hơn 30 phút ngồi xe thì tụi nó cũng tới nơi. Dù là buổi trưa nhưng số người ra vào từ quán không ít. Tới rồi, tài xế nói trả tiền kìa. Ngọc hất tay nó con này. Chú quẹt thẻ giúp con. Nó đưa thẻ tín dụng ra tao đang tạo cơ hội cho mày sử dụng thẻ đó, Ngọc nói cảm ơn. Nó nhìn Ngọc tài xế đưa thẻ lại cho nó rồi tụi nó bước xuống xe. Đứng trước một khu nhà khá to có thể cho thấy độ chịu chơi của chủ quán là thế nào. Trước cửa ba là cả hàng dài người đang đợi để được vào bên trong. Nó cùng Ngọc bước thẳng tới cửa mà chẳng cần xếp hàng. Định bước vào bên trong thì bị một tên bảo vệ ngăn lại. Ngọc nhìn hắn qua cặp mắt kính đen, danh con nít miệng còn hôi sữa đi đâu vào đây. Muốn vào thì xếp hàng đi. Tên đó nhìn Ngọc nói. Ngọc nhìn tên bảo vệ. Ngọc không biết tên này, có lẽ là người mới. Nhìn qua sợi dây chuyền, là cấp B, may mà hôm nay trời không nắng nếu không Ngọc đã cho tên này vài cái tát rồi. Người mới vào làm à, Ngọc nói tao bảo mày xuống xếp hàng. Đồ danh con, tên bảo vệ hét lên thật tình. Sao cứ đem mấy thằng này về vậy không biết nữa, Ngọc nói mày nói gì đó danh con. Nể tình mày là con gái với trông cũng đẹp nên tao tha mạng cho mày đó. biến, tên đó nói, nó nhìn tên đó nhíu mày, vẻ mặt hầm hồ, tay chân thì sam trổ. Dù nó thích Tato nhưng với tên này thì không thích tí nào. Nó đụng vai Ngọc, giờ làm sao? Ngoài đây nóng quá, nó nói à, đợi tao chút. Ngọc quay lại nói rồi quay lên, mày có đi hay không mà cứ đứng đó vậy? Không thấy khách người ta chờ à, tên đó nói nhìn đi. Ngọc đưa tay ra, tên bảo vệ nhìn vào tay Ngọc rồi khựng lại. Miệng mấp máy, trên tay Ngọc đang đeo chiếc nhẫn của Black. Ngọc nhếch mép nhìn tên đó. Giờ thì tụi này vào được rồi chứ, Ngọc nói mời vào, tên đó sợ hãi Ngọc cười nửa miệng rồi cùng nó bước vào. Có điều muốn vào được tận bên trong là điều không dễ. The Moon là quán bar nổi nhất Sài Thành nên kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bước vào bên trong, lại có thêm một dàn người đứng đó. May mà ở đây đã có điều hòa, nếu không thì chết ngạt mất. Ngọc nhìn rồi nắm tay nó đi thẳng lên phía trước. Đứng trước một cánh cửa to được lót vải nhung màu đỏ và có hai người đứng đó để kiểm tra. Hai người bảo vệ quay sang nhìn Ngọc, côn mới tới hả em? Một trong hai người đó hỏi, dạ mới tới thôi anh, Ngọc nói, cô bé đằng sau là, bảo vệ bỏ lửng câu bạn em thôi. Tụi em vào được chứ? Ngọc cười rồi nói, vào đi, bảo vệ nói rồi đẩy cửa, nó cùng Ngọc bước vào trong. Bên trong là một căn phòng khá lớn và có tận hai bàn tiếp viên. Có hai cô gái đứng đó nhìn Ngọc rồi cười, lâu quá mới thấy em, một người nói, dạ chào hai chị. Thôi em vào trong trước, Ngọc nói, tụi nó lại đi vào trong, đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nó và Ngọc hơi bất ngờ. Ngọc nhìn rồi thở dài, mày đi theo tao, có tên nào làm gì mày thì cứ làm theo ý mày muốn, Ngọc nói, ừ biết rồi. Nó nói tụi nó tiến lại ở cái chỗ tập trung đông người kia. Mọi người đều nép sang hai bên cho tụi nó đi qua. Cảnh tượng trước mắt nó và Ngọc là một chàng trai với mái tóc màu đỏ cam nổi bật ở đám đông đang bị một số cô gái ăn mặc hở hang bu quanh. Ngọc cùng nó tiến lại chỗ đó, mấy chị có thể buông người ta ra được chưa? Ngọc nói hai tay bỏ vào túi áo, mọi người bắt đầu tập trung vào hai đứa nó. Hai đứa con gái ăn mặc rất chất, khuôn mặt lạnh tựa băng cùng với mái tóc nổi bật. Mấy cô gái đó quay sang nhìn Ngọc và nó, cô bé. Đừng nghĩ ăn mặc như dân chơi thì nghĩ mình cũng là dân chơi, một người trong số cô gái đó nói, tôi không nói tôi là dân chơi. Tôi chỉ nói chị bỏ người ta ra, Ngọc nói mày nghĩ mày là ai trong đây mà ra lệnh cho tụi tao. Tao là thành viên của Black nè, mày chưa muốn chết thì biến khỏi mắt tao trước khi tao đổi ý, cô gái đó hét lên, tiếng nhạc từ trên bàn DJ tắt đi sau tiếng hét của cô gái đó. Ngọc nhếch mép cười khinh cô gái đó, tôi xưng hô với chị đàng hoàng. Đừng bất lịch sự như thế chứ. Nếu đã là thành viên của Black thì phải cư xử sao cho người ta nể chứ đừng dùng cái danh mà đi hù, Ngọc nói tao thích đó. Rồi sao hả, mày với con bạn mày, mới mười mấy tuổi đầu mà nhuộm tóc màu nổi rồi. Biến lẹ, cô gái đó chỉ vào Ngọc, thôi thôi. Bỏ đi Ngọc, đi lại bàn ngồi, chàng trai đó nói, em có nói gì đâu. Đi lẹ đi, đứng đây chó táp, Ngọc nói ai chó táp hả. Mấy cô gái đó hét lên đi thôi, Ngọc nắm tay nó lôi đi, nó liếc nhìn mấy cô gái đó. Ăn mặc thiếu vải, lộ hết những gì có thể lộ được. Chàng trai đó đi phía trước, nó với Ngọc đi phía sau anh ta. Bỗng anh ta dừng lại rồi quay lại nhìn Ngọc, hiện giờ không thể vào. Chàng trai nói tại sao, Ngọc nhíu mày mới từ phòng đó chạy ra. Tưởng chết rồi, chàng trai đó nói đừng nói là lại giống lần trước nhé. Ngọc nói ờ thì hơn xíu xíu, chàng trai nói, Ngọc nhìn anh ta rồi mở áo khoác ra ở ngay quầy bar. Mọi người đến nhìn vào nó và Ngọc, Ngọc quay sang nó, mở áo khoác ra đi. Trong đây không cần mặc đâu, Ngọc nói, nó vừa nghe xong liền mở ra. Ngọc cầm lấy áo khoác của nó rồi đưa cho chàng trai đó, cất giúp em, Ngọc nói ok. Chàng trai cầm hai cái áo khoác rồi bước đi, Ngọc đẩy mắt kính lên. Tay vuốt hết tóc sang một bên, nó liếc nhìn xung quanh, ở đây đa số là giới trẻ ăn mặc rất sành điệu. Trên mỗi bàn đều có những chai rượu và những dĩa trái cây. Nhìn vào có thể thấy toàn là thiếu gia và tiểu thư. Ngọc quay sang nhìn nó vào đây. Tao sẽ cho mày xem thứ này, Ngọc nói cái gì? Nó hỏi đi theo tao rồi biết, Ngọc cười Ngọc kéo nó đi về phía một căn phòng được canh gác bởi một người, chào em. Người đó nói Kino mới vừa vào đúng không anh, Ngọc hỏi ừ, mà lúc này em không thể vào đâu. Đã có lệnh của Sen rồi. Cách chương.